bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 269, điệu thấp lão đại, ba canh cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mã Tổng vậy mà tự mình đi tới cùng Diệp Thần nắm tay, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Mã Tổng cùng Diệp Thần quan hệ trong đó rất thân mật, tối thiểu nhất hai người là cùng một đẳng cấp. Cùng Mã Tổng là cùng một đẳng cấp, cái kia Diệp Thần lại sẽ là ai? Nghĩ tới những thứ này, trong lòng mọi người kinh hãi. Phải biết tại Hoa Quốc có thể làm cho Mã Tổng chủ động thân thủ nắm tay người cũng không nhiều. Diệp Thần vươn tay, hai người bắt tay, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, đây quả thực thật là làm cho người ta khó có thể tin. Diệp huynh, nghe được Mã Tổng đối Diệp Thần xưng hô, mọi người lần nữa kinh hãi không thôi. Đặc biệt là Lục Vũ càng là trong lòng cảm giác nặng nề. Mã Tổng thân phận có thể cùng hắn xưng huynh luận đệ, người thân phận cái kia khủng bố cỡ nào. Loại cấp bậc này họp thường niên ngươi cũng tham gia, chúng ta Ali niên hội mời ngươi ngươi cũng không tới, quá không nể mặt mũi đi. Mã Tổng giọng nói mang vẻ nồng đậm khinh bỉ, nghe nói như thế mọi người càng là run lên trong lòng. Trời à, Ali niên hội vậy mà cũng mời Diệp Thần, kết quả Diệp Thần vậy mà không có đi. Nói như vậy, Vạn Hào tập đoàn mời Diệp Thần đến, Diệp Thần có thể nói là hạ mình. Phải biết Ali tập đoàn trước mặt, Vạn Hào tập đoàn bất quá chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Mã Tổng rất kinh ngạc, Vạn Hào tập đoàn loại này cấp bậc thấp niên hội, lấy Diệp Thần thân phận căn bản không nên hạ mình tới nơi này a. Diệp Thần bối cảnh Mã Tổng rất rõ ràng. Thì liền bọn họ Ali tập đoàn đều không mời nổi người, xuất hiện ở đây, quả thực quá kỳ quái. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, Mã Tổng, ngươi tổng bộ tại Tô Hàng quá xa, ta mở đi đi vừa vặn đi ngang qua nơi này, liền đến tiếp cận tham gia náo nhiệt. Lúc này, tất cả mọi người đã bị cả kinh không dám nói lời nào. Diệp Thần thân là công ty cổ đông, rất ít tham dự công ty quản lý. Cho nên thân phận của hắn rất thần bí, nhưng là không có người nghĩ đến Diệp Thần lại là cùng Mã Tổng bình khởi bình tọa lão đại. Quảng cáo, khi mọi người chiếm được tin tức này về sau, tất cả mọi người sợ ngây người. Một bên, Lục Đồng xấu hổ cười cười, thần sắc cổ quái nói. Diệp tiên sinh, trong lúc cấp bách tham gia chúng ta họp thường niên, chúng ta thật sự là rồng đến nhà tôm a. Diệp Thần cười nhạt cười. Mã Tổng cười nói, tốt, ta còn có chuyện, ta tới ngươi Hoa Phủ số 1 biệt thự cùng ngươi uống trà phẩm thiên hạ. Hoa Phủ số 1 biệt thự, mọi người lần nữa bị sợ choáng váng. Hoa Phủ số 1 biệt thự thế nhưng là một cái so Mã Tổng còn như bức siêu cấp đại lão, ở chủ nhân của hắn lại là Diệp Thần. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, nguyên lai Diệp Thần thân phận đã vậy còn quá như bức. Khó trách Mã Tổng cũng sẽ cùng Diệp Thần xưng huynh luận đệ. Mã Tổng rời đi, Vạn Hào tập đoàn những cái kia cao tầng nhìn về phía Diệp Thần sắc mặt cũng thay đổi hoàn toàn. Đang ngồi đều là công ty giám đốc điều hành, ai cũng không ngốc. Mã Tổng là cái gì tầng thứ, đây chính là Hoa Quốc thương nghiệp tinh anh. Mà lại từ đầu đến cuối, Mã Tổng ngoại trừ Diệp Thần không tiếp tục nhìn tới người thứ hai. Cái này đã nói rõ Diệp Thần thân phận bao nhiêu như bức. Không khí hiện trường vô cùng xấu hổ. Trước đó, tất cả mọi người coi là Diệp Thần bất quá là cái cổ đông mà thôi. Nhưng là hiện tại, mọi người rốt cuộc minh bạch đến Diệp Thần kinh khủng bối cảnh. Vạn Hào tập đoàn cổ phần, bất quá người ta một góc của băng sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói một cách khác cũng là đầu tư chơi đùa mà thôi. Lục Đồng vội vàng nói, Diệp tiên sinh, ngài nhanh xin mời ngồi, là ta chiêu đãi không chu đáo, cần phải sớm đi cửa đón ngài, bồi ngài còn mời thông cảm nhiều hơn. Diệp Thần khoát tay áo. Không có gì, Điền Phương ánh mắt phiêu hốt, hiện tại hắn biết Diệp Thần thân phận. Nhớ tới vừa mới chính mình đối Diệp Thần khinh thường, hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía Lữ Minh cùng Lữ Đông hai người. Tuy nhiên song phương là thân thích, nhưng là dính đến lợi ích thân thích lại nhăm nho gì. Điền Phương đứng người lên đối Lục Đồng nói ra, Lục Đồng, vừa mới Diệp tiên sinh phản ứng một việc, Lữ Minh cùng Lữ Đông hai người, mượn mua sắm tham ô công ty công quỹ, thậm chí còn xảo trá thương nghiệp cung ứng muốn về đập, ta cảm thấy dạng này sâu mọt nhất định phải nghiêm trị. Quả nhiên, nghe Điền Phương, Lục Vũ sắc mặt trầm xuống, chỉ Lữ Minh cùng Lữ Đông lạnh lùng nói. Các ngươi hai cái, vậy mà làm ra chuyện như vậy, theo thứ tự hàng nhái, hủy hoại công ty danh dự, nhất định muốn nghiêm trị sẽ không dễ dãi như thế đâu. Còn lại cổ đông đều là lòng đầy căm phẫn. Quả thực thật quá mức, nhất định phải nghiêm trị, dạng này người tuyệt đối không thể bỏ qua. Tại mọi người lên án bên trong, Lữ Minh cùng Lữ Đông hai người triệt để ngồi phịch ở trên chỗ ngồi. Thậm chí Điền Phương tự mình báo cảnh sát lấy tội tham ô, đem Lữ Đông cùng Lữ Minh trực tiếp bắt. Trước đó Điền Phương muốn đem sự tình che xuống tới, biết Diệp Thần thân phận, hắn biết nếu như mình không quyết định thật nhanh, chỉ sợ hắn cũng phải thụ liên lụy. Hiện ở công ty chủ tịch là Lục Vũ, nhưng là tất cả mọi người minh bạch Diệp Thần quyền lên tiếng thậm chí vượt qua chủ tịch. Tham gia hết yến hội, Diệp Thần đi tới cửa thấy được Phạm Hiểu Địch. Phạm Hiểu Địch đã vừa mới nhìn đến Lữ Đông cùng Lữ Minh bị bắt đi. Trông thấy Diệp Thần, Phạm Hiểu Địch vội vàng nói. Diệp Thần, ngươi có thể tha thứ ta sao? Diệp Thần nhìn thoáng qua Phạm Hiểu Địch thản nhiên nói. Giữa chúng ta vốn là cũng không có cái gì gặp nhau, chưa nói tới cái gì tha thứ không tha thứ. Sau khi nói xong, Diệp Thần quay người liền đi tới ly can xe trước mặt. Phạm Hiểu Địch nhìn đến Diệp Thần tiến vào ly can trong xe trong mắt tỏa ra chấm nhỏ. Vừa mới nàng nhìn thấy chiếc xe này liền hiếu kỳ, lên mạng tra một cái vậy mà 120 triệu. Phạm Hiểu Địch vừa mới còn đang suy nghĩ có phải hay không là Diệp Thần. Không nghĩ tới chiếc xe này thật sự là Diệp Thần. Đối với Phạm Hiểu Địch tới nói, Diệp Thần thì là giấc mộng của mình, chính mình hy vọng. Vô luận như thế nào nhất định muốn đuổi kịp Diệp Thần. Lúc này, Diệp Thần đã lái xe gào thét rời đi. Phạm Hiểu Địch vội vàng gọi một chiếc xe taxi đi theo. Quảng cáo, sáng sớm hôm sau, Diệp Thần lái xe đi tới Lâm Thi Âm nhà. Lâm Thi Âm hôm nay muốn tham gia trận đấu, vừa mới hẹn Diệp Thần đưa nàng đi phi trường. Đi vào Vạn Nguyên Trang Viên, Diệp Thần cười nói, gần nhất đàn tranh luyện thế nào? Người từ khúc ta cho lão sư của ta nhìn, hắn đều bị sợ ngây người, nói ngươi là thiên tài. Diệp Thần mỉm cười, thiên tài không tính là cũng là hiểu sơ một hai mà thôi. Lâm Thi Âm nói, lần tranh tài này nếu như dựa vào ngươi từ khúc được vô địch ta trở về mời ngươi ăn cơm. Được rồi, loại kia ngươi tin tức tốt, rất nhanh xe hơi đi tới phi trường. Lâm Thi Âm cười nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ngũ tinh tốt bình luận đúng hay không? Ngũ tinh tốt bình luận đối với một tên đi tài xế có thể là vô cùng trọng yếu. Lâm Thi Âm cười cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận, đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt thứ 5 viên tốt bình luận tinh. 5, khen thưởng Rose Garden trang viên 20 căn biệt thự. 20 căn biệt thự, như bức như vậy, Diệp Thần bất động sản đã không ít, cái này lại trực tiếp thu được 20 căn biệt thự. Rose Garden cùng Hoa Phủ phong cách hoàn toàn ngược lại, tham khảo 20 thời kỳ cuối châu Âu cao cấp cộng đồng bản gốc, tham khảo kiểu Pháp, Italy thức Tây Ban Nha thức kiểu Anh, kiểu Mỹ chờ đương đại quốc tế cao hơn cộng đồng chủ lưu thiết kế phong cách. Tại Mado, Hoa Phủ đệ nhất, Rose Garden dư luận thứ hai. Diệp Thần một mực đưa Lâm Thi Âm đến trạm kiểm soát an ninh. Diệp Thần, chờ ta tin tức tốt, về đến cấp ngươi bày tiệc ăn mừng. Lâm Thi Âm qua kiểm an Diệp Thần mới rời khỏi. Vốn là muốn lái xe đi Rose Garden nhìn xem, bất quá khoảng cách còn có một cây số kẹt xe vô cùng nghiêm trọng. Diệp Thần đem xe dừng ở ven đường, trực tiếp quét một chiếc cùng hưởng xe đạp, khẽ hát hướng về Rose Garden cưỡi đi. Cách chương.